Câu chuyện màu sắc party gold. Năm 18 tuổi, Tony có đi gặp ông cậu hai trước khi lên đường vô Sài Gòn. Ông dặn, vô đó nếu ở nhà trọ hay ký túc xá, phải tuyệt đối không được ở chung với mấy cậu ấm cô chiêu, vì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Tony không tin, nói gì ghê vậy cậu. Vô Sài Gòn, lên sinh hoạt nhà văn hóa thanh niên, quen với nhiều bạn sinh viên đến từ các tỉnh. Tony qua ở chung với họ, thay vì trọ chung với đồng hương, chỉ vì muốn khám phá các văn hóa các vùng miền khác nhau. Có lần, cùng nhau thuê nguyên căn nhà ở đường Trần Văn Đang, trong đó có Ca, dân Đà Nẵng, học Bách Khoa. Ca là cậu ấm chính hiệu, vì lúc ở quê, bố mẹ cậu ấy chưa cho Ca rờ vô cái gì trong nhà, cứ ngồi trong phòng trên lầu, tới giờ ăn thì xuống. Ca làm biến kinh khủng, cái áo đi về mồ hôi ướt đẫm, chứ cũng treo cho khô, rồi mai mặc tiếp. Quần lót, quần đùi thì góc nào cũng có, nhà tắm cũng có, bếp cũng có, mền mùng chiếu gói thì chưa thấy giặt bao giờ. Ai thấy hôi quá thì giặt giùm, ăn thì toàn cơm bụi, anh em hùng tiền nấu thì Ca nói không vì phải bị phân công nấu một bữa. Nên tới giờ ăn cơm, mọi người quay quần lại là Ca xách xe chạy đi. Ba mẹ Ca viết thư gửi vô thôi là gửi, Ca chẳng trả lời bao giờ. Nói làm biến viết lại, tắm cũng làm biến, đánh răng cũng làm biến, người hôi rình và răng đầy bựa mảng bám thức ăn. Cứ ôm cái truyện tranh ngồi miết, tóc dài rũ rượi, vừa đọc vừa nặng mụn, máu me đầy tay, rồi bôi lên tường, bôi vào quần áo. Sau đó thì bố mẹ nó mua cái máy tính gửi vô, nên chơi game suốt. Ca nói ở ngoài quê, tao chưa biết nồi cơm điện dùng thế nào, hay trong tủ lạnh có cái gì trong đó, cứ gài dọn ra thì ăn. 100% việc nhà, ba mẹ tao dành làm hết. Mỗi lần trong nhà trọ có tiệc tùng, kêu rửa rau là Ca không phân biệt được rau thơm và rau muống cái nào ăn sống, cái nào phải luộc. Nhờ nấu canh thì nó đổ một nồi nước ngập tràn, nấu xôi cũng mất cả tiếng, xong phải đổ bỏ bớt hết 2/3. Làm cái gì cũng vụng về lúng túng, mê chơi game quên uống nước, có lần bị sạn thận vì làm biến đi tiểu, bóng đèn hư không biết sửa, mặc dù học kỹ sư. Hậu quả của thói cậu ấm này là tính ngáo ngơ bất cẩn, đi ra khỏi phòng là chưa bao giờ tắt điện, tắt quạt hay đóng cửa. Mấy anh lớn tuổi trong phòng có la, nói phải tắt các thiết bị khi ra khỏi nhà chứ. Một là tốn tiền điện, hai là cháy nổ bất cứ lúc nào xảy ra. Ca dạ rồi quên, cứ như tính bất cẩn có trong máu. Tony nhớ lời ông cậu dặn, sợ hãi nên dọn đi chỗ khác. Đầu một tuần sau thì nhà trọ của nó cháy. Tại Ca ủi đồ vì đi ăn tiệc với bạn gái, ủi trên cái mền, đang ủi nửa chừng thì điện cúp. Ca quên rút dây điện ra khỏi ổ cắm, để luôn trên cái mền, rồi vọt đi cho kịp. Đầu tiếng sau có điện lại, nhà lúc đó khóa cửa đi vắng hết, nên cháy bùng lên, rồi lan sang nhà bên cạnh. Nhà bên có một bà già chạy không kịp nên chết cháy. Ba mẹ Ca nghe tin, bay vô, trách gia đình bà già quá trời. Nói có cháy thì phải chạy đi chứ ngồi trong đó chi cho chết. Rồi gia đình bà già có bãi nại sau đó, nên Ca mới thoát tội. Rồi ba mẹ nó vay mượn tùm lum, mua cho cái nhà ở riêng để tránh làm phiền người khác. Ca tiến hành tán tỉnh một cô bạn cùng trường, xấu hơn thị nở. Nói chẳng thương yêu gì cái con này, nhưng được cái biết hầu hạ tao, nên tao giả bộ lúc nào cũng, rằng anh yêu em, ố ồ ồ ồ ồ. Thế là con bé đó điên cuồng phục vụ. Qua ở chung luôn, giặt đồ, cơm bưng nước rót, hầu hạ tắm rửa Ca như nô lệ. Vừa ra trường thì Ca đuổi con bé này ra khỏi nhà luôn. Ca nói sao tao chả yêu ai mày ạ. Coi phim buồn hay kịch buồn không bao giờ khóc, không có lòng nhân ái, không biết vì sao phải thương người, thương động vật, yêu thiên nhiên cây cỏ. Ca học 6 năm mới xong cái bằng kỹ sư, xin việc miết không được. Ba mẹ Ca lúc đó về hưu nên hết tiền gửi vô. Ca phải đi làm bảo vệ cho một công ty, nhưng ngáp lên ngáp xuống, rồi một bữa nói nhục, đòi nghỉ, vì thằng bạn cùng lớp giờ làm trưởng phòng, tao làm bảo vệ, không chịu được. Tony nói tại mày cả, lúc người ta học ngoại ngữ như điên, đọc sách như điên, giao lưu câu lạc bộ này câu lạc bộ kia, làm dự án khoa học này công trình nghiên cứu kia, tham dự hội thảo này hội thảo kia, thì mày lang thang quán cà phê, đánh bi-a, ôm truyện tranh hay chơi game. Ra trường, người ta tham dự phỏng vấn tập đoàn này tập đoàn nọ, tham gia học bổng này học bổng kia. Còn mày thì cứ chờ ba mẹ coi xin việc gửi gắm. Giờ trách gì ai? Nó đi phỏng vấn không ai nhận, vì nói một câu thì không đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, cứ trống không, không dạ, không thưa. Đó là đặc trưng dễ nhận ra nhất của thể loại này. Không bao giờ đọc sách nên đầu óc nông cạn. Có người nào giỏi giang mà không đọc sách đâu. Họ đọc nhiều và rất nhiều nên mới hiểu được những thứ phức tạp, mới làm lãnh đạo được chứ. Đầu óc giản đơn thì lao động giản đơn. Cái nó nói mệt, kêu mẹ vô bán nhà về quê. Rồi mấy năm sau, một lần đi Đà Nẵng, Tony ghé thăm. Ba mẹ Ca lúc đó già yếu nhưng vẫn đi xin việc cho nó. Cứ dắt đến chỗ này chỗ kia, Ca đứng ngoài, ông hoặc bà sẽ đi vô thương lượng về lương bổng, điều kiện làm việc. Ca lẻo đẻo theo như cái bé mầm non. Mẹ Ca nói bác phải vào hỏi cho ra lẽ, chứ lỡ môi trường đó không phù hợp, bác cũng không muốn ai nói nặng con bác. Nên tối về là ông bà vặn vẹo chuyện cơ quan, bắt nó kể lại hết chuyện gì xảy ra trong ngày. Ca kể lại, rồi hôm sau ông bà sẽ đến nói chuyện phải quấy. Bác ghét cái kiểu đối xử với người làm như thế. Không làm được thì bác lấy lương hưu nuôi nó, rau cháo qua ngày. Bữa ghé thăm, mới hay nó còn hai đứa em gái nữa, đều là tiểu thư lá ngọc cành vàng, trạc trạc 30 tuổi. Lúc Tony sang, thì thấy ông cha đang dọn dẹp lau nhà, rửa xe máy, bà mẹ nấu ăn, còn ba anh em nó thì cứ ngồi coi laptop, đứa chơi game trên di động, đứa đang giũa móng tay, chân ghét lên tường. Rồi ông than bà thở, đấm lưng nói mỏi. Cả ngày từ mờ mờ sáng đã phải giặt giũ quần áo, nấu cơm, rồi lau chùi dọn dẹp ba cái phòng ngủ. Hai bác kiệt sức con ạ. Rút kinh nghiệm, em nó, bác không cho vô Sài Gòn. Học ngoại ni cũng được, học cho lắm rồi cũng thất nghiệp ngồi đó. Sau đó Ca có vợ, lấy một cô kia lớn hơn Ca mấy tuổi, buôn bán bất động sản rất là giàu có. Cô này cả tuổi trẻ lo làm ăn, nên cứng tuổi quá rồi mới nhớ phải lấy chồng. Bèn kiếm đại một XI về, cho có người coi nhà coi cửa. Có đàn ông trong nhà đêm hôm đỡ sợ. Hàng tháng, cô vợ đưa tiền cà phê nhậu nhẹt, hết tiền thì Ca ngửa tay xin. Ca đi làm hành chính văn thư ở công ty thủy sản, quen biết với cô vợ. Sáng vé ô tô đi, tối vé về, lương không đủ tiền xăng. Vì không độc lập tài chính nên không độc lập được suy nghĩ. Cô vợ bắt làm cái gì thì làm theo cái đó, cấm cãi. Cãi thì cắt tiền, nên Ca sống thân dây leo tầm gửi, còn cô vợ thành cây tùng cây bách. Ra đường, gặp kẻ xấu đòi quánh, thì nó chạy về mép vợ liền. Cô vợ lao ra, gồng đôi tay lực sĩ đập phát bọn xấu chết tươi. Ca là hậu quả lối giáo dục không cho lao động chân tay, đặc biệt là các quý tử. Ở Việt Nam, tuyển lao động nữ dễ hơn lao động nam, từ lao động phổ thông đến lao động trí óc. Tony phỏng vấn 10 bạn nữ, có thể nhận được 9 bạn vô làm. Còn nam thì ngược lại, 10 đứa hết 5-6 đứa ngáo ngơ do cha mẹ không cho làm việc nhà, hình thành thói quen lười biếng và thụ động. Mọi thứ đều có người cung cấp sẵn nên không phải suy nghĩ lo toan gì. Vì ít động nên bề mặt não phẳng lì, không có nếp gấp, nói 3 câu thì hết 2 câu vô nghĩa, toàn hỏi bây giờ em phải làm sao và làm sao. Tạm biệt Ca và Đà Nẵng, trên máy bay về Sài Gòn, bèn cám cảnh mà làm thơ. Em hãy là bờ vai vững chãi để anh nương tựa vào. Em hãy là cây tùng cây bách để anh bò anh leo. Anh như dây tuy gôn, cứ sáng sáng anh sẽ nở hoa cho em coi. Nhưng xin đừng nhắc, tan nát đời hoa, vì anh mỏng manh, vì anh yếu đuối.